Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1352, hội chiêu đãi ký giả. Hai ngày sau kéo vài ngày hội chiêu đãi ký giả cuối cùng là tổ chức. Trong lúc này đáng nhắc tới là Mễ Tử Hiên bị Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khai. Trừ, Tạ gia phát lực. Đào gia cũng phát lực, hai đại gia tộc liên lên tay tới muốn chỉnh trì Mễ Tử Hiên. Quách lão gia tử cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên bị bệnh viện xóa tên. Mặt khác Long Đằng thuốc nghiệp dĩ qua đại đường tập đoàn đang tại bị chính phủ tra thuế vụ vấn đề. Cùng với khác vấn đề, tóm lại hiện tại hai nhà cỡ lớn tập đoàn thời gian cũng không tốt qua. Rất là khó khăn, nhưng may mà Mễ Tử Hiên cùng quân đội hợp tác vẫn còn tiếp tục. Có Quách Hồng Lợi ủng hộ Mễ Tử Hiên, Tạ gia cùng Đào gia muốn đem hai nhà tập đoàn cả suy sụp cũng không phải dễ dàng như vậy. Đối với mấy cái này sự tình Mễ Tử Hiên căn bản cũng không quản. Để cho Tưởng Tình Tư cùng Bách Gia Nghi tùy ý ngành tương quan đi trong công ty điều tra. Hội chiêu đãi ký giả thượng Mễ Tử Hiên trang phục có áo mũ chỉnh tề. Tuy tướng mạo phổ thông một ít, nhưng người dựa vào y phục mã dựa vào yên. Hắn này một trang phục còn là vì chính mình thêm phân không ít. Bất quá cùng ngồi ở bên cạnh hắn sư Thiến Thiến, Lan Hinh Đồng, Đào Lam Hinh, An Nữ Nhàn, Tô Y Linh trùng nữ so với đó chính là tiêu chuẩn lá xanh. Dưới đài đen ngòm toàn bộ đều phóng viên. Lần này Mễ Tử Hiên thế nhưng là cầm sư Thiến Thiến, Lan Hinh Đồng, An Tử Nhàn ba vị này quốc tế chén lớn một tia ý thức toàn bộ mời đến. Tại Hoa Hạ sẽ không người có điều này có thể lực đem các nàng ba cái gom lại một chỗ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên làm được. Đây không phải đại tin tức là cái gì? Không đến đó chính là kẻ đần. Các phóng viên rất là hưng phấn. Coi như vì đạo diễn Đào Lam Hinh một tuyên bố hội chiêu đãi ký giả lúc bắt đầu sau. Lập tức có cái phóng viên cũng bất lực tay trực tiếp đứng lên nói. Sư Thiến Thiến tiểu thư xin hỏi ngài tại sao lại đáp ứng gia nhập vào y đường phong vân, đệ nhị. Quý quay chụp bên trong tới kia. Sư Thiến Thiến phủ mị cười cười rất được thể nói. Ta cảm giác đây là một bước vô cùng không sai kịch truyền hình. Vừa vặn ta cùng này bộ kịch truyền hình biên tập Mễ Tử Hiên thật là tốt bằng hữu. Hắn hướng ta phát ra muốn mời. Thịnh tình không thể chối từ. Ta nên đáp ứng. Sư Thiến Thiến vừa mới nói xong lập tức là toàn trận xôn xao. Đầu tiên không ai biết, y đường phong vân, kịch bản là Mễ Tử Hiên ghi. Đệ nhất mùa khô sau Mễ Tử Hiên để cho Đào Lam Hinh làm cho cái bút danh lừa gạt. Rất nhiều người đều muốn tìm đến này bộ ưu tú như thế kịch truyền hình biên kịch là ai. Nhưng Đào Lam Hinh chết sống không buông miệng. Cuối cùng tự thành một cái mê. Không nghĩ tới hôm nay câu đố đáp án cởi bỏ. Kịch bản sáng tác người dĩ nhiên là Mễ Tử Hiên. Điều này làm cho loại người hung ác nhiều cảm giác được bất khả tư nghị. Mễ Tử Hiên là thế giới nổi tiếng bác sĩ không sai. Nhưng không nghĩ tới lại có thể viết ra như thế đặc sắc kịch bản. Này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tiếp theo Đào Lam Hinh lúc trước phóng ra phong là muốn mời sư Thiến Thiến tới biểu diễn đệ nhị quý. Khúc chủ đề cùng với một đám nhạc đệm. Có thể hiện từ sư Thiến Thiến nói chuyện đến xem. Nàng nhìn phải trống trơn là tới biểu diễn cái gì khúc chủ đề, mà là phải ở kịch bên trong đảm nhiệm cái nào đó nhân vật. Không đợi một đám phóng viên tiếp tục vấn đề, sư Thiến Thiến trực tiếp cởi bỏ đáp án nói: "Không sai, ta muốn đảm nhiệm đệ nhị quý nhân vật nữ chính." Tô Y Linh lập tức nghiêng đầu hướng sư Thiến Thiến, nhìn lại, nàng quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Sư Thiến Thiến muốn đương nhân vật nữ chính. Vậy mình là cái gì? Muốn biết rõ này bộ kịch truyền hình đánh đệ nhất quý tập 1 bắt đầu nàng chính là nhân vật nữ chính. hiện trường lần nữa một mảnh xôn xao. Ai cũng có thể từ Tô Y Linh thần sắc thượng nhìn ra được nàng cây bản liền không biết mình nhân vật. Nữ chính bị Sư Thiến Thiến đoạt, trong này có cái gì nội tình? Chẳng lẽ Sư Thiến Thiến cùng Mễ Tử Hiên có một chân? Lúc này mới cầm đến nhân vật nữ chính. Sư Thiến Thiến lúc trước cùng Mễ Tử Hiên nói điều kiện muốn chính là đảm nhiệm đệ nhị quý nhân vật. Nữ chính, có thể nhân vật nữ chính là Tô Y Linh, mà Tô Y Linh lại là Mễ Tử Hiên nữ nhân. Để cho nàng buông tha cho nhân vật nữ chính, tặng cho Sư Thiến Thiến, Mễ Tử Hiên cảm giác rất là thật xin lỗi Tô Y Linh. Cho nên mới tương đối làm khó. Một mực cũng không biết nên như thế nào cùng Tô Y Linh nói. Hiện tại Sư Thiến Thiến đến hảo, trực tiếp ngay trước một đám phóng viên mặt đem mình đảm nhiệm nhân vật nữ chính sự tình nói ra. Đây quả thực là muốn đem Mễ Tử Hiên khung đến trên lửa nướng a. Hắn còn muốn đều đi vào kịch tổ trung hậu đang từ từ cùng Tô Y Linh giải thích. Khuyên hắn, kết quả hảo Sư Thiến Thiến trực tiếp đã nói. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu thấy được Tô Y Linh nước mắt đều muốn rơi xuống. Nhanh chóng nói, Sư Thiến Thiến tiểu thư nói không sai, nàng là muốn đảm nhiệm đệ nhị quý nhân vật nữ chính. Nhưng đệ nhị quý sẽ có hai cái nhân vật nữ chính. Tô Y Linh tiểu thư nhân vật như trước tồn tại, Mễ Tử Hiên là không có biện pháp, bị buộc lên trên xà nhà. Chỉ có thể trước dùng này chuyện ma quỷ lừa gạt hạ Tô Y Linh, cũng trấn an hạ Sư Thiến Thiến. Toàn trường là lại một lần nữa một mảnh xôn xao. Hai cái nhân vật nữ chính này, nghe được Mễ Tử Hiên lời, Tô Y Linh rốt cục tới nội tâm chẳng phải khó chịu, cúi đầu xuống không nói một lời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sư Thiến Thiến thì hung hăng trừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên, ý tứ là sau đó ngươi không cho ta cái thỏa mãn giải thích, việc này chúng ta không để yên. Mễ Tử Hiên hôm nay xem như lĩnh giáo đến Sư Thiến Thiến lợi hại. Cô nàng này gây phiền toái bổn sự quả thật chính là nhất tuyệt. Cuộc phong ba này tạm thời là lắng lại. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng rất là sầu muộn. Kịch bản như thế nào sửa a? Hắn trong ấn tượng, Y Đường Phong Vân liền một cái nhân vật nữ chính. Hiện tại nhiều, nhân vật này còn muốn ra vẻ yếu kém. Kịch bản nên lên khó a. Lại có cái phóng viên đứng lên nói, Mễ Tử Hiên tiên sinh ngươi muốn đảm nhiệm đệ nhị quý nhân vật nam chính. Ta muốn hỏi ngươi kia gửi thư tâm. Này nói rõ là một Mễ Tử Hiên xuất nan đề, để cho hắn tại phóng viên buổi trình diễn thời trang thượng khó coi. Ai cũng biết Mễ Tử Hiên là danh y, hắn linh thuật hào, nhưng không chứng minh hắn hành động hào. Như thế đặc sắc một bộ kịch truyền hình để cho một cái người thường tới diễn nam số 1. Đây quả thực là tại hủy này bộ kịch truyền hình. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, kịch bản là ta viết, không ai so với ta càng rõ ràng kịch bên trong sở hữu nhân vật. Nếu như ta đối với từng cái nhân vật cũng như này rõ ràng, ta vì cái gì không thể đảm nhiệm diễn viên kia? Dưới đài lập tức có người bĩu môi khinh thường nói, lý giải là lý giải, nhưng diễn kịch là diễn kịch, đây cũng không phải là cùng một loại. Mễ Tử Hiên liền biết sẽ có người nhảy ra làm khó dễ hắn. Hắn đã sớm nghĩ kỹ tìm từ, nói thẳng, ta đến cùng có không có năng lực như thế cầm nam số 1 diễn hào. Chúng ta tại đây cãi cọ một chút ý nghĩa đều có. Không bằng thứ bậc hai quý truyền ra lùi về thích này bộ kịch truyền hình người xem tới đánh giá. A, Mễ Tử Hiên đây là lấy lui làm tiến. Tại đây cùng phóng viên lý luận một chút ý nghĩa đều không có. Còn là nắm quyền thực mà nói lời A. Nhưng dưới đài một số phóng viên lại không hài lòng. Trong khoảnh khắc là một mảnh hư thanh. Những người này nhất định là Tạ Gia an bài qua để cho Mễ Tử Hiên xấu mặt. Bất quá từ tình huống trước mắt xem ra hiệu quả chẳng ra gì. Bọn họ đưa ra xảo trá vấn đề cũng bị Mễ Tử Hiên xảo diệu hóa giải. Những ngưỡng người này nhất kế không thành lại thi nhất kế. Có người đứng lên nói, Lan Hình Đồng tiểu thư, nghe nói ngươi là Mễ Tử Hiên bạn gái. Trước kia Mễ Tử Hiên có thể cùng Lan Hình Đồng cũng gây ra chuyện xấu. Chỉ là về sau lắng lại, kết quả hiện tại lại có người cầm việc này tới công kích Mễ Tử Hiên. Nếu như Lan Hình Đồng nói là, đoán chừng đã có người hội tuôn ra Mễ Tử Hiên đã cùng An Tử Nhàn kết hôn tin tức. Nhưng nếu Lan Hình Đồng phủ nhận, khẳng định lại sẽ có người cầm lấy Mễ Tử Hiên cùng Lan Hình Đồng hai ngày này cùng tiến đồng xuất. Ảnh chụp mà nói sự tình, mục đích tự nhiên là để cho Mễ Tử Hiên nội bộ mâu thuẫn. Tạ gia muốn biết đến Mễ Tử Hiên cùng Lan Hình Đồng cùng tiến đồng xuất ảnh chụp cũng không khó. Điểm này Mễ Tử Hiên đã sớm ngờ tới, cũng đúng Lan Hình Uyển có nói rõ. Chỉ thấy Lan Hình Đồng tự nhiên thành thạo đứng lên đi đến An Tử Nhàn bên người thân mật vác lấy An. Tử Nhàn cánh tay cười nói, đúng vậy a, chị dâu ta cũng nói, ta chính là anh trai ta bạn gái. Lời này lập tức để cho phía dưới phóng viên không biết nên như thế nào ứng phó. Lan Hình Đồng quá quỷ, đơn giản mấy câu liền để cho bọn họ không còn lời để nói. Nàng bề ngoài biết rõ An Tử Nhàn cùng Mễ Tử Hiên kết hôn, lại điểm ra chính mình cùng An Tử Nhàn quan hệ hảo có phải hay không. Còn nói An Tử Nhàn cũng nói nàng là Mễ Tử Hiên bạn gái. Phía dưới một đám phóng viên phía sau chuẩn bị trong chớp mắt thất bại. Đừng nhìn là một hồi hội chiêu đãi ký giả, nhưng quả thật chính là Mễ Tử Hiên cùng Tạ gia tại đấu trí so dũng khí. Hắn sớm đem Tạ gia khả năng ra chiêu số nghĩ đến, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bên kia nằm ở trong bệnh viện Tạ Hâm Lục phẫn nộ đem trong tay điều khiển từ xa cho nện, giận dữ hét, Mễ Tử Hiên, những nữ nhân kia không phải là đều tới kinh thành sao? Hắn không phải là cùng các nàng ngả bài sao? Vì cái gì những nữ nhân này không cùng hắn trở mặt? Vì cái gì? An Tử Nhàn này ngu xuẩn nữ nhân là không phải là thiếu tâm nhãn. Chính mình nam nhân lưng mang nàng tìm nhiều nữ nhân như vậy, nàng lại một chút phản ứng đều không có. Mà, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong phòng bệnh Tạ Hâm Lục một đám thủ hạ là mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Bọn họ nào biết rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên cùng chính mình một đám nữ nhân ngả bài là bọn hắn biết, là thật không phải là giả, nhưng nhân ra vì cái gì không có trở mặt bọn họ nào biết. Tạ Hâm Lục lúc này tức giận đến huyết áp thẳng tắp lên cao. Nếu không là hắn bờ mông bị Mễ Tử Hiên dùng pháo bùng nổ hoa, hắn không đứng lên cầm phòng bệnh cho nện đến nhão nhoẹt không thể. Lần này giao phong cuối cùng vẫn là lấy Tạ gia không có chiếm được bất kỳ tiện nghi mà chấm dứt. Mễ Tử Hiên bên này không có tổn thương gì, thu hoạch vẫn có nhất định. Ít nhất lần này hội chiêu đãi ký giả tuyên bố, mọi người ánh mắt bị hấp dẫn, sẽ không quá nhiều chú ý trước trận nam số 1 đơn phương xé bỏ hợp đồng gạt bỏ diễn, trả lại đen kịch tổ sự tình. Đồng thời mọi người sẽ đối với đệ nhị quý có nhất định chờ mong giá trị. Muốn biết rõ đệ nhị quý chẳng những có Mễ Tử Hiên thầy thuốc kia không làm việc đàng hoàng chạy tới diễn nam số 1, còn có Lan Hình Đồng cùng Sư Thiến Thiến cùng với An Tử Nhàn gia nhập liên minh. Xem chút vẫn rất nhiều, chờ mong điểm đồng dạng không ít. Mễ Tử Hiên nhà cấp 4, trong Mễ Tử Hiên tựa ở trên ghế salon chờ Sư Thiến Thiến chất vấn, ngươi hỏi cái gì ngay trước phóng viên mặt nói ngươi muốn biểu diễn nữ số 1. Sư Thiến Thiến hai chân yêu nhã cũng cùng một chỗ phủ mị cười nói, đây là ngươi đáp ứng ta, ta vì cái gì không thể nói. Một câu cầm Mễ Tử Hiên nghẹn có quá sức, việc này thật đúng là hắn đáp ứng. Sư Thiến Thiến nói ra căn bản cũng không đối lý. Thấy được Sư Thiến Thiến cười tươi hi hi bộ dáng, Mễ Tử Hiên liền có một loại đem nàng ấn đến chân của mình thượng rất rất đánh nàng bờ mông xúc động. Đáng tiếc là cuối cùng suy nghĩ một chút còn là toán. Mình đã có nhiều như vậy nữ nhân, còn là khác trêu chọc Sư Thiến Thiến.